sẽ mãi bên nhau, chẳng thể cách rời. Vì tình yêu ấy trong tim còn đầy vơi. Từng chuyến xe nắm đôi tay bên nhau suốt đời, có đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợi. Chẳng thể nào cố níu lấy khi người đã buông đôi tay. Thôi đành chia ly dù nghe niềm đau giăng kín đôi bờ mi. Cho dù hạnh phúc đến mấy thì chia tay cũng chỉ là nỗi đau. Trái tim ai sẽ càng thêm đau, bao nhiêu kỷ niệm cứ thế qua mau, hay chỉ càng thêm sâu. Thời gian liệu có phai nhỏ chuyện tình đôi ta, vì sao anh không thể lãng quên yêu thương hôm qua, dù đã mới muốn chung cách xa. Kỷ niệm cứ thế qua mau, hay chỉ càng thêm sâu.